Xuyên qua nông phụ làm trù nương. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Thiết Sơn đang ở trong sân thu dọn đồ đạc. Trong lòng chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc này mới mở miệng gọi hắn. Trương Thiết Sơn. Nhưng mà Trương Thiết Sơn cũng không nguyện ý trả lời nàng. Cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn qua. Lý Hà Hoa giật nhẹ khóe miệng. Tiếp tục nói. Ta muốn làm cơm trưa. Có thể sử dụng bột trắng trong phòng bếp hay không? Ta muốn làm mì sợi cho mọi người ăn. Trương Thiết Sơn vẫn không để ý nàng như cũ. Chỉ chuyên tâm tiếp tục làm chuyện của hắn. Lý Hà Hoa có chút thất vọng. Đành xoay người vào tiếp tục nấu cháo gạo lứt của nàng. Khi Lý Hà Hoa vào phòng bếp, phát hiện phụ nhân vừa rồi đang ở phòng bếp múc gạo trắng. Nhìn dáng vẻ là đang định làm cơm trưa. Nàng không biết lão phụ nhân này là ai, nhưng nàng đoán chắc là nương của Trương Thiết Sơn. Muốn xem thử suy đoán của mình có đúng không? Lý Hà Hoa thử thăm dò kêu một tiếng. Nương, Trương Lâm dương mắt nhìn Lý Hà Hoa. Giây tiếp theo liền quay mặt qua chỗ khác. Ngữ khí thập phần không tốt. Đừng gọi ta là nương. Ta nhận không nổi một tiếng nương của ngươi. Lý Hà Hoa biết mình đoán đúng rồi. Phụ nhân này chính là nương của Trương Thiết Sơn. Tuy rằng bà ấy nói không nhận nổi tiếng nương nàng kêu. Nhưng mà nên gọi vẫn phải gọi. Ít nhất lúc nàng còn ở nơi này thì phải gọi. Lý Hà Hoa tiến lên một bước tiếp nhận chén trong tay nàng. Nương, để ta làm cho. Người đi nghỉ ngơi một chút đi. Ai biết tay vừa vươn ra lại bị. Bang, một tiếng đánh trở về. Không cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch. Ngươi không phải rất ghê gớm sao? Hiện tại giả bộ làm con dâu tốt cái gì? Nhà chúng ta không dám phiền đến ngươi. Lý Hà Hoa nhìn tay mình bị đánh mà ở trong lòng thở dài thật sâu. Lại thêm một người 10 phần chán ghét nàng. Được, không cho nàng làm nàng liền không làm. Miễn chọc cho người ta phiền chán. Xem ra phòng bếp là không có biện pháp giúp. Lý Hà Hoa liền cầm thùng nước chuẩn bị đi múc nước. Nếu không tìm việc gì đó để làm mà cứ đứng ngốc như vậy sẽ rất xấu hổ. Đến bên cạnh giếng nước, lần này đúng là không có gặp người nào đến lấy nước. Chỉ là nàng chờ một lúc, thất thần nhìn núi lớn ở phía xa xa, thấy thời gian không sai biết lắm mới xách thùng nước hướng về nhà. Về đến nhà liền thấy cả nhà 4 người ngồi vây quanh cạnh bàn cơm. Thấy nàng trở về chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lý Hà Hoa giật giật khóe miệng tươi cười với mọi người. Sau đó xách thùng nước trở về phòng bếp. Đem nước đổ vào lu. Lúc này mới vô lực ngồi lên băng ghế nhỏ thở dốc. Chờ nghỉ đủ rồi mới sờ sờ bụng đói đến lép xẹp đứng lên đến bệ bếp sới cơm ăn. Kết quả phát hiện trong nồi không còn thừa cái gì. Tất cả đều bị ăn hết rồi. Thật sự là một chút cũng không chừa cho nàng. Lý Hà Hoa cảm thấy ủy khuất nhưng mà nàng không có tư cách cùng người ta nói cái gì. Là nàng mặt dày muốn ở lại. Hiện tại bị người ta đối đãi như thế nào đều phải chịu. Còn không thể dị nghị gì. Bằng không thì cứ chờ bị đuổi đi thôi. Nàng vì sao lại thảm như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui đều tại nguyên chủ. Đều là thay thế nguyên chủ chịu tội. Ở trong lòng đau thương một lát. Lý Hà Hoa một lần nữa lên tinh thần quyết định nấu cháo gạo lứt lấp đầy bụng. Thật ra nàng muốn trực tiếp dùng gạo hoặc bột làm đồ ăn. Nhưng vạn nhất chọc giận bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà thì không tốt. Cho nên trước hết vẫn nên ngoan ngoãn mà ăn cháo gạo lứt thôi. Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền. Tự mình mua đồ ăn. Sau đó tìm nơi nương náu để sau này không phải đáng thương như vậy nữa. Lý Hà Hoa lấy gạo lứt nấu cháo. Sau khi nấu xong liền trực tiếp ăn luôn tại phòng bếp. Đem chén đũa của mình ăn rửa sạch. Lúc này mới ra khỏi bếp vào phòng. Chẳng qua nàng vừa quét dọn phòng sạch sẽ đã bị người khác để hành lý lên. Cách Trương.